Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 11, quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, Thẩm Mộng Phi khẽ nhíu mày nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, chẳng lẽ cậu đã có biện pháp hay để giải quyết vấn đề nào đồ sao?" Liêu Kinh Vũ thở dài đáp: "Trưởng ban Thẩm, tôi cho rằng có những chuyện tuy rất khó xử lý, nhưng chỉ cần chúng ta thực sự bắt tay vào làm, thực sự thúc đẩy thì vấn đề lớn đến đâu cũng không còn là vấn đề nữa. Giống như thời kỳ đầu cải cách mở cửa năm xưa, khó khăn chồng chất, khi đó ai có thể tưởng tượng được Trung Quốc chúng ta có thể phát triển đến mức như ngày hôm nay. Thế nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã vượt qua vô số khó khăn, cuối cùng đưa nhân dân bước lên con đường khá giả. Nếu chuyện khó khăn đến thế còn làm được, vậy tại sao chuyện nhỏ như làm giả hồ sơ cán bộ lại không thể giải quyết? Theo tôi thấy, nhiều khi là vì tư tưởng, quan bản vị. Thậm chí có người sợ đắc tội với các nhóm lợi ích đã có sẵn nên không dám thúc đẩy một số công việc. Nhưng ở tỉnh Giang Nam, tôi nhìn thấy sự cởi mở, khai phóng và bao dung của tầng lớp lãnh đạo nơi đây. Tôi thấy phần lớn lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo tỉnh ủy, đều thật lòng muốn làm chút việc thiết thực. Cho nên tôi cho rằng chỉ cần chúng ta liên kết lại, làm cho chuyện này trở thành vấn đề được nhiều lãnh đạo chú ý, đồng thời đưa ra phương án giải quyết khả thi, thì việc này được thông qua ở tỉnh Giang Nam cũng không phải chuyện khó." Nghe vậy, Thẩm Hồng Phi trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, chẳng lẽ cậu đã có phương án hoàn chỉnh rồi sao?" Liêu Kinh Vũ lắc đầu: "Phương án hoàn chỉnh thì tôi vẫn chưa suy nghĩ kỹ, nhưng đã có ý tưởng sơ bộ. Tôi có thể nói cho anh nghe trước. Dù sao anh cũng là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, chuyện này theo lý vốn nên do anh thúc đẩy." Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, trong lòng Thẩm Hồng Phi âm thầm giơ ngón tay cái tán thưởng. Chuyện này tuy nhỏ nhưng lại phản ánh rõ mặt vô tư của Liêu Kinh Vũ. Bởi công tác quản lý hồ sơ cán bộ vốn thuộc phạm vi của ban tổ chức, Liêu Kinh Vũ phát hiện ra vấn đề này trong quá trình làm việc ở Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, lập tức tìm đến mình, thậm chí còn giúp nghĩ ra cách giải quyết. Nếu là đối thủ cạnh tranh khác, ai lại vô tư nhắc nhở anh như thế? Nhưng Liêu Kinh Vũ đã làm được, bởi trong lòng anh nghĩ đến là làm sao quản lý cán bộ của tỉnh Giang Nam cho tốt hơn. Nếu là trưởng ban tổ chức khác, có lẽ sẽ cho rằng Liêu Kinh Vũ muốn nhúng tay vào quyền lực của mình. Nhưng Thẩm Hồng Phi thì không, bởi anh rất hiểu tâm trạng của Liêu Kinh Vũ lúc này. "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cứ nói đi, tôi xin rửa tai lắng nghe." Thẩm Hồng Phi cười nói. Liêu Kinh Vũ gật đầu. "Trưởng ban Thẩm, tôi cho rằng nếu tỉnh Giang Nam muốn tận gốc ngăn chặn tình trạng làm giả hồ sơ cán bộ, điều đầu tiên cần làm là đẩy mạnh tin học hóa công tác quản lý hồ sơ cán bộ. Hơn nữa, công việc này phải bắt đầu ngay từ thời điểm mỗi công chức mới bước chân vào hệ thống công vụ. Thậm chí về sau còn phải liên kết với cơ sở dữ liệu, hồ sơ sinh viên của tất cả các trường đại học. Thông qua phương thức tin học hóa này, có thể giám sát toàn bộ quá trình phát triển của mỗi sinh viên đại học, đặc biệt là những người thi đỗ công chức, tránh việc một số kẻ có quan hệ, có quyền lực lợi dụng tính không minh bạch và không công khai của hồ sơ giấy tờ để gian lận." Thẩm Hồng Phi đột nhiên nói. "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu phải biết rằng một khi hồ sơ cán bộ được đưa lên hệ thống mạng, rất có thể sẽ xảy ra tình trạng rò rỉ thông tin." Liêu Kinh Vũ cười gật đầu. "Đúng vậy, khi quản lý hồ sơ bằng công nghệ thông tin thì đúng là có nguy cơ rò rỉ dữ liệu, nhưng mọi sự an toàn đều chỉ mang tính tương đối. Chẳng lẽ anh dám nói mô hình quản lý hồ sơ truyền thống sẽ không có nguy cơ lộ lọt thông tin sao? Theo tôi, vấn đề an toàn thông tin không phải là không thể giải quyết. Theo ý tưởng hiện tại của tôi, trước tiên, tin học hóa quản lý hồ sơ cán bộ không có nghĩa là phải kết nối hồ sơ lên Internet công cộng, mà là thông qua hệ thống thông tin để kết nối dữ liệu hồ sơ của các thành phố, quận huyện, thậm chí cả xã trấn trong toàn tỉnh. Cuối cùng, hình thành một mạng nội bộ quản lý hồ sơ. Mạng nội bộ này sẽ không kết nối với Internet. Đồng thời, mỗi máy tính trong phòng hồ sơ được kết nối vào mạng nội bộ đều phải có người chuyên trách và quyền hạn chuyên biệt quản lý. Lãnh đạo ở cấp khác nhau chỉ được phép tra cứu hồ sơ ở cấp tương ứng, không được vượt cấp tra cứu. Ngoài ra, mỗi người tra cứu đều phải nhập dấu vân tay hoặc thông tin nhận dạng cá nhân mới có thể thực hiện thao tác. Như vậy, mọi người truy cập đều sẽ được ghi nhận đầy đủ. Bên cạnh đó, mỗi năm khi ban tổ chức chỉnh sửa hoặc bổ sung hồ sơ cán bộ đều phải có nhân sự chuyên trách và đội ngũ chuyên môn phụ trách. Mọi bước thao tác đều phải được hệ thống máy tính ghi lại, bảo đảm có căn cứ để kiểm tra. Đặc biệt, hệ thống cơ sở dữ liệu sẽ ghi lại rõ ràng toàn bộ quá trình và dữ liệu của mỗi lần chỉnh sửa hồ sơ cán bộ, bao gồm cả người thực hiện sửa đổi. Như vậy, bất kỳ ai muốn sửa hồ sơ của mình thì người sửa cũng phải có quyền hạn tương ứng và trong cơ sở dữ liệu đều sẽ hiển thị đầy đủ. Đến lúc đó, ban tổ chức có thể mời cơ quan kiểm toán hoặc bên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật chúng tôi tiến hành kiểm tra, thanh tra dữ liệu chỉnh sửa hồ sơ được hệ thống ghi lại. Như vậy, chỉ cần có bất kỳ sửa đổi hồ sơ nào không phù hợp quy định thì đều không thể che giấu được. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ hơi ngừng lại, lấy hơi rồi nói tiếp. Tất nhiên, những điều tôi vừa nói chỉ là ý tưởng tạm thời nghĩ ra, chắc chắn vẫn còn lỗ hổng có thể bị lợi dụng. Nhưng tôi tin rằng, chỉ cần chúng ta xây dựng được một quy trình tương đối hoàn chỉnh và nghiêm túc thực hiện, thì bất kỳ ai muốn sửa đổi hồ sơ của mình cũng sẽ phải vượt qua rất nhiều cửa kiểm soát. Cho dù hắn sửa đổi thành công đi nữa, thì một khi sự việc bại lộ, tất cả những người tham gia đều có thể bị truy ngược ra một cách dễ dàng. Đến lúc đó, chỉ cần căn cứ theo danh sách người tham gia được hệ thống máy tính ghi lại để truy cứu trách nhiệm thì chẳng ai chạy thoát được. Nếu lại kết hợp thêm các quy định pháp luật và cơ chế truy cứu trách nhiệm tương ứng thì bất kỳ ai muốn giúp người khác sửa hồ sơ cũng đều phải tự cân nhắc xem chức vụ quan của mình có giữ nổi hay không, liệu có đáng để đánh đổi hay không. Nghe xong lời của Liêu Kinh Vũ, Thẩm Hồng Phi rơi vào trầm tư rất sâu. Những lời vừa rồi của Liêu Kinh Vũ giống như mở ra trước mắt ông một cánh cửa sổ mới. Trước đây, tuy một số nơi cũng từng thử nghiệm và triển khai quản lý hồ sơ điện tử, nhưng vì nhiều nguyên nhân nên trong thực tế vẫn tồn tại đủ loại vấn đề. Còn những điều Liêu Kinh Vũ vừa nói, nghe qua lại có tính khả thi rất cao. Đúng lúc này, Liêu Kinh Vũ đột nhiên vỗ trán nói. À đúng rồi, tôi lại nghĩ ra thêm một điểm nữa. Đó là hồ sơ giấy truyền thống vẫn phải được giữ lại. Làm như vậy sẽ thuận tiện cho các cơ quan khác khi kiểm tra hồ sơ, kể cả nhân viên nội bộ của các anh khi tra cứu cũng có thể đối chiếu với thông tin trên mạng nội bộ để phát hiện vấn đề. Ngoài ra, chúng ta còn phải xây dựng cho mỗi cán bộ một bộ hồ sơ công khai không thuộc diện cơ mật để đăng lên Internet. Phần hồ sơ này sẽ được mở cho toàn thể công chúng xem, như vậy mới có thể đảm bảo người dân giám sát tuyệt đối với cán bộ đảng viên. Đây cũng là một sự răn đe rất mạnh đối với những kẻ muốn sửa đổi hồ sơ. Trước khi sửa hồ sơ, họ sẽ phải nghĩ xem liệu trước hàng trăm triệu cư dân mạng trên cả nước có bị những người tinh ý phát hiện ra vấn đề hay không. Hai mắt Thẩm Hồng Phi lập tức sáng lên, anh gật đầu mạnh nói. Hay, cách này hay quá. Hiện nay có một số cán bộ dám ngang nhiên sửa đổi tư liệu hồ sơ. Một mặt là vì họ có mạng lưới quan hệ rộng lớn, mặt khác là vì thiếu sự giám sát hữu hiệu. Nếu đúng như cậu nói, công khai phần hồ sơ không bật của một cán bộ để người dân giám sát, quả thật có thể tạo ra sự răn đe rất lớn đối với những kẻ đó. Hơn nữa ở phương diện này, chúng ta chỉ cần thiết lập quyền hạn phù hợp, yêu cầu mọi cư dân muốn tra cứu đều phải dùng danh tính thật để đăng nhập, như vậy là đủ để giảm thiểu rủi ro tương ứng rồi. Liêu Kinh Vũ cười, Thẩm Hồng Phi quả thật là người thông minh, chỉ cần nói một là hiểu mười. Đi, Kinh Vũ, chúng ta đi tìm Bí Thư Tô. Thẩm Hồng Phi lập tức trở nên phấn khích. Ngay sau đó, hai người lập tức đến văn phòng Bí Thư Tỉnh ủy Tô Quốc Thủy. Khi hai người trình bày mục đích chuyến đi, đặc biệt là lúc Liêu Kinh Vũ nói rằng Mã Trinh Hưng sở dĩ có được địa vị ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ sửa đổi hồ sơ, thậm chí rất có thể còn tiếp tục thăng tiến nhờ việc sửa hồ sơ, sắc mặt Tô Quốc Thủy lập tức trầm xuống. Sau đó, khi Thẩm Hồng Phi đề xuất muốn thí điểm toàn diện việc tin học hóa quản lý hồ sơ cán bộ tại tỉnh Giang Nam, Tô Quốc Thủy trầm mặc một hồi rồi gật đầu nói. Được, ý kiến của hai cậu đều rất quan trọng. Thế này đi, trước tiên chúng ta sẽ triệu tập một cuộc họp nhỏ của Ban Bí Thư để thảo luận vấn đề này. Nếu có thể đạt được thống nhất ý kiến thì sẽ đưa lên thường vụ để bàn bạc và triển khai. Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự phấn khích trong mắt đối phương. Ngay sau đó, Tô Quốc Thủy lập tức gọi tỉnh trưởng Triệu Khiên Hòa và Phó Bí Thư Tỉnh ủy Trịnh Trạch Minh tới, tổ chức một cuộc họp nhỏ để nghe ý kiến của hai người. Sau khi nghe xong, hai vị lãnh đạo cũng lần lượt đưa ra một số suy nghĩ riêng, nhưng cuối cùng đề xuất này vẫn được thông qua. bởi vì sự việc của Mã Trinh Hưng lần này đã gây chấn động rất lớn đối với tất cả bọn họ. Là những lãnh đạo thật lòng muốn phát triển tỉnh Giang Nam, muốn tạo nên thành tích tại đây, họ đều sẵn sàng tiếp nhận những đề xuất có thể thúc đẩy mạnh mẽ sự tiến bộ của giới quan trường Giang Nam như thế này. Một khi mấy người họ đã đạt được sự thống nhất ý kiến, thì tại cuộc họp thường vụ ngày hôm sau, đề án này đương nhiên được thông qua với số phiếu rất cao. Sau khi tan họp, Thẩm Hồng Phi trở về ban tổ chức tỉnh ủy và lập tức triển khai công việc. Cũng chính nhờ việc này mà sau khi đến Giang Nam, thành tích chính trị đầu tiên của Thẩm Hồng Phi đã nổi bật rõ rệt trước mắt toàn thể cán bộ và quần chúng trong tỉnh. Đây là một thành tích khiến cả cán bộ lẫn người dân đều vô cùng hài lòng. Buổi tối tan làm, Liêu Kinh Vũ trở về nhà. Sau khi nghe Liêu Kinh Vũ kể xong, Tần Soái cười khổ nói: "Liêu đại ca, anh đúng là nuôi hổ gây họa mà. Muốn gì nếu anh không nói chuyện này, chắc chắn thành tích của Thẩm Hồng Phi sẽ không bằng anh. Giờ anh lại đem chuyện này nói cho anh ta, thành tích của anh ta nhìn qua rõ ràng còn nổi bật hơn cả anh nữa." Liêu Kinh Vũ cười khổ: "Tôi đâu thể trơ mắt nhìn tỉnh Giang Nam có vấn đề mà không giải quyết chứ. Chỉ cần vấn đề được giải quyết thì thành tích cuối cùng thuộc về ai cũng không quan trọng. Hơn nữa, thông qua chuyện này, Thẩm Hồng Phi cũng sẽ được các lãnh đạo khác ở Giang Nam chú ý hơn. Áp lực của tôi cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Đây gọi là có được thì có mất thôi." Đúng lúc này, điện thoại của Liêu Kinh Vũ vang lên. Anh lấy ra nhìn là Liêu Thanh Triệt gọi tới. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên nghiêm túc. Anh biết, muộn thế này mà Liêu Thanh Triệt gọi điện tới thì chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Liêu Kinh Vũ lập tức bắt máy. "Đồng chí Thanh Triệt, có chuyện gì sao?" Liêu Thanh Triệt gật đầu. "Bí thư Liêu, thông qua sự nỗ lực phối hợp của Tiết Bình Nam cùng các đồng chí khác, Mã Trinh Hưng và Phan Thích Nhân đã khai nhận toàn bộ việc họ giở trò trong dự án đường hầm Viên Sơn nhận hối lộ lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ. Họ còn nói, sở dĩ dám làm như vậy là vì một mặt lòng tham quá lớn, mặt khác là do Giám đốc Sở Giao thông Ngô Quyền Lòng đã giao toàn bộ quyền chủ đạo dự án này cho Mã Trinh Hưng. Hơn nữa, trong suốt quá trình triển khai dự án, Ngô Quyền Lòng quả thực gần như không can thiệp gì." Nghe xong, Liêu Kinh Vũ không khỏi nhíu mày. "Ngô Quyền Lòng không đúng tay vào dự án này, chuyện đó không hợp lý đâu nhỉ. Theo tôi biết thì trước đây ham muốn quyền lực của ông ta rất mạnh. Ở Sở Giao thông, chỉ cần dự án vượt quá 1 triệu tệ đều phải có chữ ký của ông ta." Liêu Thanh Triệt gật đầu. "Đúng vậy, về chuyện này, chính Mã Trinh Hưng cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Ông ta còn nói từng đem 1/3 số tiền hối lộ mình nhận được đưa cho Ngô Quyền Lòng, nhưng lại bị Ngô Quyền Lòng từ chối. Tuy nhiên Ngô Quyền Lòng lại đưa ra một yêu cầu, đó là sau này Mã Trinh Hưng phải tuyệt đối nghe lời ông ta. Ngoài ra, ông ta còn nói sau một thời gian sẽ giới thiệu cho Mã Trinh Hưng quen một người, hơn nữa còn bảo đến lúc đó sẽ gặp mặt ở tỉnh khác. Muốn dĩ bọn họ đã hẹn tuần sau gặp nhau, nhưng lần này bên ta hành động đột ngột, Mã Trinh Hưng bị bắt nên cuộc gặp không thể diễn ra. Bí thư Liêu, tôi luôn cảm thấy mục đích lần này của Ngô Quyền Lòng có gì đó rất không bình thường." Nghe xong, Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Cậu nói không sai. Quả thật có gì đó bất thường. Với ham muốn quyền lực của Ngô Quyền Lòng, hoàn toàn không có khả năng ông ta để Mã Trinh Hưng một mình phụ trách dự án đường Viên Sơn. Thế nhưng ông ta lại thực sự làm như vậy, hơn nữa còn làm rất thoải mái. Chỉ riêng chuyện đó thì chưa đủ khiến chúng ta nghi ngờ ông ta có mục đích gì. Nhưng việc ông ta nói muốn dẫn Mã Trinh Hưng sang tỉnh khác gặp người khác thì rất đáng nghi. Rốt cuộc ông ta muốn dẫn Mã Trinh Hưng đi gặp ai đây? Liêu Thanh Triệt suy nghĩ một lúc rồi nói: "Bí thư Liêu, anh xem chúng ta có thể làm thế này không? Hiện giờ Mã Trinh Hưng đã khai hết rồi, việc bị song quy là điều chắc chắn, mà bản thân ông ta cũng tỏ ra hối hận, muốn tranh thủ được khoan hồng. Vậy thì chúng ta có thể cho ông ta cơ hội lập công trục tội. Hơn nữa, việc thẩm vấn chủ yếu do Tiết Bình Nam và Thành Tê Vũ phụ trách, mà hai người này giữ miệng rất kín. Tôi tin chỉ cần họ không nói ra thì bên ngoài sẽ không biết. Đương nhiên, chuyện Mã Trịnh Hưng làm giả hồ sơ thì ai cũng biết rồi, không giấu được nữa. Đến lúc đó, chúng ta sẽ công bố ra ngoài rằng Mã Trịnh Hưng đã khai nhận việc làm giả hồ sơ, đồng thời thái độ nhận lỗi rất thành khẩn. Còn về hình thức xử lý, tôi cho rằng chỉ cần cho ông ta mức kỷ luật cảnh cáo nghiêm trọng trong đảng, khôi phục lại tuổi thật, 3 năm không được đề bạt, cắt đứt con đường thăng tiến chính trị. Nhưng vẫn giữ lại chức vụ hiện tại của ông ta trong Sở Giao thông tỉnh. Như vậy, bất kể Ngô Quyền Lòng có tính toán gì với ông ta, thì chỉ cần Mã Trinh Hưng còn ngồi ở vị trí đó, ông ta vẫn còn giá trị lợi dụng đối với Ngô Quyền Lòng. Còn về Phan Thích Nhân, Sở dĩ hắn chịu giúp Mã Trinh Hưng làm giả hồ sơ là vì trong quá trình phụ trách dự án đường cao tốc Viên Sơn, chính Mã Trinh Hưng đã chia cho hắn hơn 2 triệu tệ tiền lợi ích. Cho nên việc hắn bị song quy cũng là điều chắc chắn. Nhưng Ngô Quế Long lại không biết chuyện này. Vì vậy, chúng ta chỉ cần cho hắn một hình thức cảnh cáo trong đảng và khiển trách nói chuyện là đủ. Điều đó sẽ không ảnh hưởng tới con đường thăng tiến của hắn. Hơn nữa, Phan Tích Nhân còn trẻ, lại là thân tín của Ngô Quế Long. Hiện giờ Mã Trinh Hưng sắp nghỉ hưu, lại còn phạm sai lầm. Nếu Ngô Quế Long muốn tìm người thay thế Mã Trinh Hưng, thì ngoài Phan Tích Nhân ra không còn ai thích hợp hơn. Cho nên, nếu chúng ta tung cả hai quân bản này ra ngoài, thì bất kể Ngô Quế Long đang tính toán điều gì cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Đương nhiên cách làm này cũng có rủi ro nhất định. Nói xong, Liêu Thanh Triệt im lặng chờ quyết định của Liêu Kinh Vũ. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Được, chuyện này anh đi nói chuyện với hai người họ đi. Phải khiến họ hiểu rõ vấn đề hiện tại của bản thân. Nếu họ tích cực phối hợp với chúng ta để làm rõ ý đồ thực sự của Ngô Quế Long thì sẽ được xử lý khoan hồng. Tôi tin hai người đó đều là người thông minh, chắc chắn sẽ không từ chối. Nếu không, bọn họ sẽ chẳng còn đường lui nào nữa. Lưu Thanh Triệt gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ nhìn sang Tần Soái. Tần Soái, cậu nói xem rốt cuộc Ngô Quế Long này có ý gì? Ông ta lại dám giao quyền cho Mã Trinh Hưng phụ trách một dự án quan trọng như vậy. Đây chính là miếng thịt béo khổng lồ đấy. Tần Soái không trả lời ngay. Anh ta châm một điếu thuốc, vừa hút vừa đi đi lại lại trong phòng. Suy nghĩ một lúc lâu, anh ta đột nhiên nói. Lão đại, tôi nghi ngờ rất có thể Ngô Quế Long đã bị người nước ngoài mua chuộc rồi. Mua chuộc? Nghe thấy hai chữ này, Liêu Kinh Vũ lập tức kinh hãi. Phải biết rằng tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Dù sao Ngô Quế Long cũng là giám đốc Sở Giao thông tỉnh Giang Nam, nắm giữ vị trí cực kỳ quan trọng. Nếu ông ta thực sự bị thế lực nước ngoài mua chuộc, vậy thì các thông tin giao thông của tỉnh Giang Nam sẽ không còn bất kỳ bí mật nào nữa. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Lúc này, Liêu Kinh Vũ cuối cùng cũng hiểu vì sao Tần Soái phải suy nghĩ lâu như vậy mới nói ra nhận định của mình. Do quán tính tư duy, ban đầu Liêu Kinh Vũ thực sự không nghĩ theo hướng đó. Tần Soái nói: "Lão đại, anh từng nói một câu, chuyện gì quá khác thường thì tất có điều quái dị. Nếu Ngô Quế Long là người ham quyền lực đến thế, nhưng lần này lại giao toàn bộ quyền lực cho Mã Trinh Hưng, thì chỉ có một lời giải thích duy nhất, đó là ông ta muốn thu phục Mã Trinh Hưng. Nếu chỉ đơn thuần muốn Mã Trinh Hưng nghe lời mình trong giới quan trường, ông ta hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Ông ta chỉ cần cho Mã Trinh Hưng một phần quyền lực là đủ để Mã Trinh Hưng kiếm tiền đầy túi. Thế nhưng ông ta lại giao toàn bộ quyền chủ đạo dự án. Điều đó chứng tỏ mục đích của ông ta là kéo hoàn toàn Mã Trinh Hưng vào phe mình, biến hắn thành người nằm trọn trong sự khống chế của mình. Điểm này có thể nhìn ra từ chuyện Tiết Bình Nam và mọi người đến Sở Giao thông điều tra hồ sơ của Mã Trinh Hưng. Lúc đó, Tiết Bình Nam từng gọi điện cho Ngô Quế Long, nhưng Ngô Quế Long hoàn toàn không thèm để ý. Điều đó nói lên cái gì? Điều đó cho thấy rất có thể Ngô Quế Long biết hồ sơ của Mã Trinh Hưng có vấn đề. Ông ta không muốn chúng ta điều tra chuyện này. Hơn nữa trước đó ông ta còn nói sẽ dẫn Mã Trinh Hưng sang tỉnh khác gặp một người. Tại sao lại phải sang tỉnh khác? Điều này chứng tỏ người họ muốn gặp cực kỳ nhạy cảm. Ở trong tỉnh thì sợ bị người quen nhìn thấy. Liêu Kinh Vũ hỏi: "Nhưng tại sao ông ta lại tiết lộ trước cho Mã Trinh Hưng biết? Những chuyện kiểu này chẳng phải bình thường đều đến lúc gặp mặt mới thông báo sao?" Điều này không khó hiểu. Nếu Ngô Quế Long muốn thực sự thu phục Mã Trinh Hưng thì phải để tâm lý hắn dần có sự chuẩn bị. Việc giao toàn quyền chính là một lần lấy lòng triệt để với Mã Trinh Hưng, đồng thời cũng là một phép thử đối với hắn. Chỉ cần Mã Trinh Hưng nhúng tay kiếm tiền trong dự án này thì hắn sẽ hoàn toàn bị Ngô Quế Long khống chế. Bởi vì Ngô Quế Long không thể nào không cài người của mình bên cạnh Mã Trinh Hưng được. Còn việc báo trước chuyện gặp mặt là để hắn chuẩn bị tâm lý. Mà từ việc Mã Trinh Hưng chủ động khai chuyện này với chúng ta có thể thấy hắn cũng không ngu. Hắn đã nhận ra rất có thể mình sắp dính vào chuyện gì đó, cho nên mới khai ra để lập công trục tội. Điều đó chứng tỏ tuy Mã Trinh Hưng là tham quan nhưng vẫn còn chút lương tri cơ bản, đó là không muốn phục vụ cho người nước ngoài để gây tổn hại đến đất nước mình. Từ điểm này mà nói, con người Mã Trinh Hưng vẫn còn có chỗ đáng ghi nhận. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Phân tích của cậu rất có lý. Xem ra Mã Trinh Hưng và Phan Thích Nhân chỉ là cá tép điều thôi. còn Ngô Quế Long mới là con cá lớn ẩn nấp rất sâu. Nghĩ đến đây, Liêu Kính Vũ nhíu chặt mày, bắt đầu suy nghĩ. Sau đó, anh trực tiếp gọi điện cho Bí thư Tỉnh ủy Tô Quốc Thủy, báo cáo toàn bộ tình hình vụ án của Mã Trinh Hưng, đặc biệt nhấn mạnh sự nghi ngờ của mình đối với Ngô Quế Long. Nghe xong, Tô Quốc Thủy cũng cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức nói: "Đồng chí Liêu Kính Vũ, chuyện này cậu nhất định phải giữ bí mật tuyệt đối. Về phía vụ việc của Mã Trinh Hưng, tôi sẽ tìm người từ cấp tỉnh gây áp lực cho cậu trước, sau đó bên cậu thuận nước đẩy thuyền, xử lý nhẹ tay hơn một chút, để hắn và Phan Thích Nhân tiếp tục quay lại sở giao thông làm việc, xem bước tiếp theo Ngô Quế Long sẽ ra chiêu gì. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể tiếp tục mặc kệ Ngô Quế Long như thế được. Tôi sẽ thông báo cho Sở An ninh Quốc gia tỉnh, yêu cầu họ tăng cường giám sát Ngô Quế Long từ bên ngoài. Ngoài ra, tôi nghe nói cậu là cao thủ hàng đầu trong lĩnh vực máy tính, cho nên tôi muốn nhờ cậu trực tiếp phụ trách việc giám sát Ngô Quế Long bằng kỹ thuật công nghệ thông tin. Tôi đoán nếu Ngô Quế Long thực sự đã bị thế lực gián điệp nước ngoài mua chuộc, thì việc liên lạc với bên ngoài gần như không thể thông qua điện thoại, chắc chắn sẽ dùng Internet. Chuyện này phải nhờ cậu rồi. Chỉ là tôi không biết trình độ hiện đại của cậu còn thích ứng được với thời đại mới hay không." Liêu Kính Vũ khẽ cười: "Bí thư Tô, điểm này ngài cứ yên tâm. Tuy hiện tại tôi không nghiên cứu quá sâu về các công nghệ máy tính mới nhất, nhưng tôi vẫn luôn theo sát các thông tin trong lĩnh vực này. Hơn nữa, khi còn trong quân đội, tôi từng nghiên cứu rất sâu về các hệ thống thông tin quân sự của Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Bao năm nay, dù công nghệ của họ có nâng cấp đổi mới, nhưng nguyên lý cơ bản chắc chắn sẽ không thay đổi. Cùng lắm chỉ là thuật toán mã hóa được cải tiến và nâng cao hơn thôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức." "Tốt, có câu nói này của cậu thì tôi yên tâm rồi. Tuy nhiên, Kính Vũ à, hiện giờ chúng ta cũng chỉ mới nghi ngờ đồng chí Ngô Quế Long, chứ chưa có chứng cứ kết luận. Cho nên tôi hy vọng bên cậu đừng gây động tĩnh quá lớn. Trước khi có chứng cứ xác thực, tuyệt đối không được manh động. Bởi vì nếu Ngô Quế Long thực sự có vấn đề, thì tốt nhất chúng ta nên nghĩ cách thông qua ông ta để lần ra kẻ đứng sau màn. Tốt nhất là lần theo dấu vết, nhổ tận gốc cả mạng lưới gián điệp. Chỉ có như vậy mới có thể loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa đối với Trung Quốc chúng ta." Nghe Tô Quốc Thủy nói vậy, Liêu Kinh Vũ chỉ có thể cười khổ đáp: "Bí thư Tô, chuyện này chúng ta chỉ có thể đi từng bước mà tính thôi. Đương nhiên, tôi cũng hy vọng có thể triệt phá toàn bộ mạng lưới gián điệp này. Nhưng những tên gián điệp này có thể ẩn náu đến tận hôm nay mà chưa bị phát hiện, điều đó chứng tỏ chúng che giấu cực kỳ tinh vi. Hơn nữa, nếu tôi đoán không sai, rất có thể bọn chúng chính là những thành viên nòng cốt phụ trách tổ chức và lên kế hoạch của đội quân thứ 5 nước ngoài tại Trung Quốc chúng ta. Nếu chỉ là gián điệp quân sự thuần túy thì còn dễ phát hiện, nhưng nếu là thành viên của đội quân thứ 5 thì rất khó điều tra ra. Bởi vì bọn chúng thường có nghề nghiệp hợp pháp, thậm chí có cả sự nghiệp đàng hoàng để làm bình phong. Muốn bắt được sơ hở của chúng là cực kỳ khó khăn. Cho nên chúng ta phải từ từ tính toán, tuyệt đối không được nóng vội." Tô Quốc Thủy khẽ gật đầu, ông đồng tình với quan điểm này của Liêu Kinh Vũ. Sau khi hai người trò chuyện thêm một lúc rồi cúp điện thoại, Tô Quốc Thủy lập tức gọi Giám đốc Sở An ninh Quốc gia tỉnh tới để triển khai kế hoạch. Còn phía Liêu Kinh Vũ cũng không nhàn rỗi. Thông qua sự sắp xếp của Tô Quốc Thủy, Liêu Kinh Vũ trực tiếp kết nối vào mạng nội bộ, máy chủ và bộ truyền mạch của Sở Giao thông ngay trong văn phòng của mình. Anh sử dụng hàng loạt công cụ kết hợp như phần mềm quét cổng đặc biệt, phần mềm trích xuất dữ liệu cùng nhiều công cụ khác để tiến hành phân tích tổng hợp các gói dữ liệu gửi và nhận gần đây của Sở Giao thông. Cuối cùng, anh phát hiện vài gói dữ liệu cực kỳ không đáng chú ý. Những gói dữ liệu này dung lượng không lớn, nhưng điều thực sự khiến Liêu Kinh Vũ chú ý là chúng hoàn toàn khác với các gói dữ liệu bình thường. Tuy đều có thể truyền qua Internet, nhưng sau khi bị bắt lại thì toàn bộ nội dung hiển thị đều là ký tự loạn mã. Điều này cực kỳ bất thường. Ngay lập tức, Liêu Kinh Vũ tiến hành phân tích sâu các gói dữ liệu này. Anh kinh ngạc phát hiện rằng với kỹ thuật hiện đại của mình, anh vậy mà không thể giải mã hoàn chỉnh các gói dữ liệu ấy. Phải biết rằng, các gói dữ liệu thông thường chỉ cần dùng đúng chương trình mã hóa và giải mã là có thể dễ dàng phân tích được. Nhưng những gói dữ liệu này lại hoàn toàn khác. Bên ngoài chúng là loạn mã, nhưng sau hơn một giờ đồng hồ phân tích, Liêu Kinh Vũ xác định đây là những gói dữ liệu đã được mã hóa siêu cấp. Trong điều kiện bình thường, bên trong Sở Giao thông tuyệt đối không thể xuất hiện loại dữ liệu như vậy. Hơn nữa, không chỉ có dữ liệu gửi ra ngoài mà còn có cả dữ liệu truyền vào. Tuy cách mã hóa không hoàn toàn giống nhau, nhưng mô hình mã hóa thì nhất quán. đó đều là kiểu mã hóa bằng siêu phần mềm kết hợp với thiết bị phần cứng. Dưới mô hình mã hóa này, đừng nói là cao thủ máy tính như Liêu Kinh Vũ, cho dù là chuyên gia mạnh hơn anh gấp 10 lần muốn phá giải cũng khó như lên trời. Bởi phương thức mã hóa này quá phức tạp, tuyệt đối không phải thứ một người có thể phá giải được. Muốn làm được phải cần tới một đội ngũ cực kỳ hùng mạnh, phối hợp nghiên cứu trong thời gian dài. Sau khi nghĩ thông mọi chuyện, Liêu Kinh Vũ lập tức gọi lại cho Tô Quốc Thủy. Bí thư Tô, tôi vừa hoàn thành việc phân tích dữ liệu mạng trong và ngoài của Sở Giao thông, phát hiện một số tình huống bất thường. Hiện tại có thể xác định rằng bên trong Sở Giao thông quả thực có người đang liên lạc với bên ngoài thông qua hình thức mã hóa siêu mạnh. Do toàn bộ các gói dữ liệu này đều được mã hóa cấp cao nên hiện giờ vẫn chưa thể xác định điểm đầu và điểm cuối thực sự của chúng. Tôi cho rằng chúng ta nên áp dụng chiến lược giám sát từ bên ngoài kết hợp hành động kín đáo, trước tiên không nên đánh đắn động cỏ. Đồng thời, tôi sẽ trích xuất toàn bộ các gói dữ liệu này giao cho đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin tiến hành nghiên cứu phá giải. Tốt nhất là phối hợp với siêu máy tính như Ngân Hà để tập trung sức mạnh kỹ thuật, cố gắng giải mã các gói dữ liệu này trong thời gian ngắn nhất. Cần bao lâu? Tô Quốc Thủy nhíu mày hỏi. Hiện giờ còn khó nói, bởi vì đối phương rất có thể đã sử dụng phương thức mã hóa kết hợp cả phần mềm lẫn phần cứng. Lớp mã hóa bằng phần mềm thì tương đối dễ phá, chỉ cần siêu máy tính kết hợp với chương trình phá giải do chuyên gia thiết kế thì có khả năng vài ngày hoặc thậm chí nhanh hơn là xử lý được. Nhưng mã hóa bằng phần cứng thì phiền phức hơn nhiều, bởi vì thiết bị mã hóa phần cứng thường do một hoặc nhiều nhóm chuyên gia thiết kế nên. Bên trong có thể chứa hàng ngàn hàng vạn lớp mã hóa, muốn phá giải cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, nếu chúng ta lấy được thiết bị mã hóa và giải mã trong tay nghi phạm thì việc giải mã sẽ đơn giản hơn nhiều. Nếu mục tiêu của chúng ta không phải là triệt phá toàn bộ mạng lưới gián điệp thì có lẽ chỉ cần bắt Ngô Quế Long là đủ. Nhưng nếu muốn bắt gọn cả Ngô Quế Long lẫn mạng lưới phía sau ông ta thì tuyệt đối không thể hành động hấp tấp. Chúng ta phải thả dây dài câu cá lớn. Nghe vậy, Tô Quốc Thủy hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói. Được, đồng chí Liêu Kinh Vũ, phía Sở An ninh Quốc gia tôi đã bố trí xong rồi. Bên phía Sở Giao thông thì cậu cứ dùng biện pháp của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật để triển khai đi. Tuy bắt gián điệp không phải trách nhiệm của các cậu, nhưng với tư cách là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, cậu có trách nhiệm và nghĩa vụ đóng góp cho môi trường an ninh tổng thể của tỉnh Giang Nam chúng ta. Huống hồ trước đây, cậu còn là lính đặc chủng, kinh nghiệm đối phó với loại chuyện này rất phong phú. Việc này phải phiền cậu để tâm nhiều hơn rồi. Hơn nữa, cậu có thân phận Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh làm vỏ bọc, can dự vào chuyện này cũng sẽ không gây chú ý. Quan trọng nhất là đối thủ lần này cực kỳ xảo quyệt. Chúng không phải loại gián điệp quân sự thông thường, mà là những kẻ tổ chức mà nòng cốt của đội quân thứ năm. Vụ án gián điệp lớn lần này có phá được hay không phải trông vào cậu đấy. Khi nói những lời này, giọng điệu của Tô Quốc Thủy vô cùng ôn hòa. Đến lúc này, ông mới thực sự hiểu vì sao trước đây, bất kể Liêu Kinh Vũ ở tỉnh nào, anh cũng luôn được lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy coi trọng. Bởi vì tên nhóc này, dù ngồi ở vị trí nào cũng luôn có năng lực khiến người khác có thể yên tâm sử dụng, thậm chí là buộc phải dùng đến anh. Đây chính là năng lực và sức hút cá nhân. Giống như lần này, nếu không phải Liêu Kinh Vũ bằng sự nhạy bén đặc biệt của mình phát hiện Ngô Quế Long có khả năng tồn tại vấn đề, nếu người phụ trách vụ án Mã Trinh Hưng chỉ là một bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật bình thường thì chưa chắc đã nhận ra điểm bất thường của Ngô Quế Long. Cho dù có người nghĩ tới việc Ngô Quế Long khả năng có vấn đề, nhưng nếu không có đủ trình độ kỹ thuật máy tính thì cũng chưa chắc phát hiện được những gói dữ liệu kia. Mà cho dù thực sự có thể tìm được chuyên gia kỹ thuật để bắt được các gói dữ liệu đó thì làm sao tìm được đúng người hoặc đúng đội ngũ để giải mã? Cho dù thực sự có cách giải quyết thì nguy cơ bị lộ bí mật cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đừng quên đám gián điệp thuộc đội quân thứ năm này làm gì. Bọn chúng chính là tới để do thám đủ loại bí mật chính trị, kinh tế, thậm chí quân sự của Trung Quốc, thậm chí còn đang chờ thời cơ thích hợp để tung ra đòn chí mạng với Trung Quốc. Thực lực của những kẻ này tuyệt đối không thể xem thường. Nhưng hiện giờ chỉ một mình Liêu Kinh Vũ đã có thể sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Đó chính là năng lực và sức hút của anh. Cũng vào lúc này, Tô Quốc Thủy đột nhiên phát hiện rõ rằng một cấp dưới hữu dụng như Liêu Kinh Vũ thật ra cũng rất tuyệt. Ít nhất ông có thể yên tâm giao cho anh những nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, cả Tô Quốc Thủy lẫn Liêu Kinh Vũ đều hiểu rằng rõ ràng vụ án gián điệp do Ngô Quế Long dính líu tới không thể phá trong một sớm một chiều. Nó cần thời gian dài điều tra và chờ đợi. Cho nên dù cả hai vô cùng coi trọng vụ việc này, họ cũng không nóng vội cầu thành công ngay. Chỉ có thể tiến từng bước vững chắc, bày binh bố trận, chậm rãi thúc đẩy. Sau khi nói chuyện điện thoại với Tô Quốc Thụy xong, Liêu Kinh Vũ lập tức gọi cho người chú hồng khách của mình. Người chú này chính là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin máy tính của Trung Quốc, đồng thời còn là ông chủ lớn của một công ty phần mềm chống virus quốc tế. Sau khi điện thoại kết nối, Liêu Kinh Vũ lập tức gửi toàn bộ các gói dữ liệu mình bắt được cho hồng khách, nhờ ông xem thử có thể giải mã được hay không. Hồng khách nhận được dữ liệu, lập tức tự mình tiến hành quét và phân tích sơ bộ, sau đó cười khổ nói: Kinh Vũ à, lần này cháu đúng là ném cho chú một củ khoai lang nóng bỏng tay rồi. Muốn giải mã đống dữ liệu này, độ khó không phải bình thường đâu. Liêu Kinh Vũ cười: Đương nhiên rồi, nếu không khó thì cháu tự giải mã được rồi. Chú hồng khách, chuyện này phải nhờ chú thôi. Việc này liên quan đến an ninh quốc gia của chúng ta. Chú còn là thành viên của Ủy ban An ninh quốc gia nữa mà. Chuyện này ngoài chú ra thì không ai thích hợp hơn. Hồng khách cười mắng: Được rồi, thằng nhóc thối, đừng đội mũ cao cho chú nữa. Chuyện này chú nhận. Nhưng chú đoán muốn giải mã hoàn toàn đống dữ liệu này thì e rằng không có 1-2 tháng là không xong đâu. Liêu Kinh Vũ đáp: Điều này cháu đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi, chỉ cần chú có cách giải là được rồi. Sau khi sắp xếp ôn thỏa mọi việc, Liêu Kinh Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc ấy, thư ký Lục Kiến bước vào, sắc mặt anh ta có chút khó coi. Bí thư Liêu, thành phố Giang Khẩu xảy ra chuyện rồi. Một câu nói của Lục Kiến khiến lòng Liêu Kinh Vũ chợt trầm xuống. Xảy ra chuyện gì? Có liên quan tới bên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật chúng ta sao? Lục Kiến vội gật đầu, rồi lại lắc đầu, sau đó lại gật đầu, cuối cùng mang theo vài phần phẫn nộ nói: Bí thư Liêu, là thế này. Vài ngày trước, dự án PX ở thành phố Giang Khẩu xảy ra vụ nổ, khiến 12 người thiệt mạng và 63 người bị thương. Sự việc này đã gây chấn động dư luận xã hội. Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Giang Khẩu là Cao Tử Luân cũng vô cùng coi trọng vụ việc, liên tục cử người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật điều tra xem liệu quan chức liên quan có tồn tại hành vi vi phạm kỷ luật hay không. Nhưng trong quá trình điều tra lại liên tục gặp phải đủ loại cản trở. Không lâu trước đây, Cao Tử Luân vừa gọi điện cho tôi nói về những khó khăn mà công tác kiểm tra kỷ luật đang gặp phải. Liêu Kinh Vũ không khỏi sửng sốt. Cậu quen bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Giang Khẩu Cao Tử Luân à? Lục Kiến cười khổ. Hồi trước chúng tôi từng là bạn học của trường đảng, chỉ là năng lực của anh ấy mạnh hơn tôi, vận may cũng tốt hơn. Năm đó sau khi tốt nghiệp trường đảng, anh ấy nhanh chóng được thăng chức, còn tôi sau lần trở về từ trường đảng đó thì lại bị gạt ra bên lề. Sau nhiều năm, dù anh ấy đã lên vị trí bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Giang Khẩu, nhưng mối liên hệ giữa chúng tôi vẫn giữ, chưa từng bị cắt đứt. Con người cậu ấy thế nào? Liêu Kinh Vũ hỏi. Khi hỏi câu này, trong mắt Liêu Kinh Vũ đã lóe lên tia sáng đầy hứng khởi. Lục Kiến nói: Tôi và Cao Tử Luân từng ở cùng nhau khoảng 3 tháng tại trường đảng. Qua 3 tháng đó, tôi thấy Cao Tử Luân là người năng lực rất mạnh, làm việc cực kỳ có quy củ, cách đối nhân xử thế cũng tương đối mềm dẻo. Đó là trong cuộc sống thường ngày, nhưng một khi liên quan đến lĩnh vực công việc của mình, nguyên tắc của anh ấy là cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí rất cứng rắn. Vốn dĩ với năng lực và tính cách của Cao Tử Luân, tiến thêm một bước nữa trong sự nghiệp cũng không phải không có khả năng. Đáng tiếc là vì khi làm việc anh ấy quá cứng rắn, thường xuyên đắc tội người khác, cho nên sau khi lên vị trí bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố, gần như đã rất khó tiến xa thêm nữa. Lần này vụ nổ dự án PX ở thành phố Giang Khẩu xảy ra, cách xử lý của anh ấy quá quyết liệt, đã khiến lãnh đạo thành ủy Giang Khẩu bất mãn. Đó cũng là nguyên nhân khiến anh ấy than phiền với tôi rằng hiện giờ làm việc vô cùng khó khăn. Liêu Kinh Vũ nhíu mày nói: Không thể như vậy được chứ. Theo lý mà nói, Giang Khẩu xảy ra vụ án tai nạn nghiêm trọng như vậy đã thu hút sự chú ý rộng rãi của dư luận xã hội. Chẳng lẽ lãnh đạo Giang Khẩu còn muốn che che giấu giấu sao? Lục Kiến lắc đầu. Hiện giờ tình hình cụ thể vẫn chưa rõ, nhưng từ lời nói của Cao Tử Luân, tôi có thể cảm nhận được rằng hiện tại anh ấy vô cùng phẫn nộ, muốn kiên trì giữ vững ý kiến của mình, nhưng lại không thể được thông qua trong cuộc họp thường vụ thành ủy Giang Khẩu. Trước đây anh ấy chưa bao giờ uống rượu, vậy mà giờ đã bắt đầu uống rượu dài sâu rồi. Nghe vậy, ánh mắt Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên sắc bén. Là người từng trải, Liêu Kinh Vũ vô cùng hiểu cảm giác hiện tại của Cao Tử Luân. Nếu một người kiên trì nguyên tắc, cho rằng có những việc nhất định phải làm, nhưng cuối cùng lại không thể đạt được mục tiêu, thì cảm giác bức bối ấy thực sự vô cùng đau khổ. Mà với tư cách là một lãnh đạo có đại cục quan, anh ta lại buộc phải phục tùng đại cục, phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Kết quả như vậy là đả kích cực lớn đối với một người thật lòng muốn làm việc cho dân. Đúng lúc ấy, điện thoại của Liêu Kinh Vũ vang lên. Anh lấy ra nhìn là Tiết Bình Nam gọi tới. Liêu Kinh Vũ lập tức bắt máy. Tiểu Tiết, có chuyện gì? Tiết Bình Nam nói. Bí thư Liêu, tôi vừa nhận được một tin cực kỳ quan trọng. Ngay lúc nãy, Mã Trinh Hưng, người vừa được thả về, đã gọi cho tôi, nói rằng ông ta quên khai báo một chuyện. Vụ án đường cao tốc Viên Sơn lúc ban đầu vốn không thiết kế đi qua đường hầm Viên Sơn, bởi vì đó không phải là phương án tối ưu nhất. Khi các chuyên gia thẩm định, họ cũng cho rằng đường hầm Viên Sơn không thích hợp để xây dựng tuyến cao tốc đi qua. Nhưng lúc đó, tổ dự án đã nhận được khoản hối lộ 3 triệu nhân dân tệ từ phó thị trưởng phụ trách giao thông của thành phố Giang Khẩu là Trần Vũ Phi. Chính vì khoản tiền lớn này nên khi chốt phương án cuối cùng, họ mới quyết định để tuyến cao tốc đi qua đường hầm Viên Sơn. Theo lời Mã Trinh Hưng, sở dĩ ông ta đồng ý với phương án đó là vì Ngô Quế Long cũng đã gọi điện nhắc nhở ông ta phải chiêu cố phương án này. Tiết Bình Nam dừng một chút rồi nói tiếp. Mã Trinh Hưng còn nói, theo quy tắc thông thường của việc đưa hối lộ, nếu phía ông ta nhận 3 triệu tệ thì phía Ngô Quế Long ít nhất cũng phải nhận trên 15 triệu. Nghe vậy, hai mắt Liêu Kinh Vũ lập tức sáng lên. Anh ngay lập tức nhận ra manh mối này cực kỳ quan trọng. Nếu đúng như lời Mã Trinh Hưng khai, vậy thì Ngô Quế Long tuyệt đối không phải không có vấn đề, chỉ là ông ta che giấu quá sâu mà thôi. Ngay cả việc nhận hối lộ, ông ta cũng không thông qua cấp dưới chuyển tiền lên mà trực tiếp liên hệ với đương sự. Làm như vậy có thể giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất. Đồng thời, chỉ cần đánh tiếng vài câu cũng sẽ không để lại chứng cứ, đặc biệt là kiểu nói đầy tính ám chỉ như vậy. Tại sao Ngô Quế Long lại gọi điện yêu cầu Mã Trinh Hưng chiêu cố cho Giang Khẩu? Tại sao một phó thị trưởng lại đích thân đem ra số tiền lớn như vậy? Ông ta hoàn toàn không cần phải làm thế cơ mà. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ nhìn sang Lục Kiến hỏi. Tiểu Lục, cậu nghĩ vì sao Trần Vũ Phi phải đưa 3 triệu tiền hối lộ cho Mã Trinh Hưng để đảm bảo tuyến cao tốc đi qua địa phận Giang Khẩu? Lục Kiến suy nghĩ một chút rồi nói. Chuyện này theo tôi cần nhìn từ hai góc độ. Thứ nhất, kinh tế thành phố Giang Khẩu rất phát triển, nhưng do điều kiện địa lý hạn chế nên một số huyện vùng núi phát triển kém hơn rất nhiều so với các khu vực khác. Lãnh đạo Giang Khẩu từ lâu đã muốn cải thiện giao thông cho những khu vực này. Họ đã xây dựng một số tuyến đường tỉnh giải quyết phần nào vấn đề đi lại. Nhưng lãnh đạo Giang Khẩu vẫn luôn có tham vọng để các huyện vùng núi này được kết nối bằng đường cao tốc. Bởi vì chỉ cần có cao tốc, kinh tế các khu vực đó chắc chắn sẽ thay đổi rất lớn. Mà phần lớn lãnh đạo Giang Khẩu đều khá thực tế, đều muốn làm việc. Lần này Sở Giao thông tỉnh dự định xây dựng tuyến cao tốc Viên Sơn, đương nhiên họ không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Cho nên đứng từ góc độ muốn làm việc thực tế, họ đã dùng hình thức hối lộ để cuối cùng khiến tuyến cao tốc đi qua khu vực miền núi của Giang Khẩu, từ đó giải quyết vấn đề giao thông cho các huyện ấy. Nguyên nhân thứ hai thì đơn giản hơn, đó là thành tích chính trị. Dù sao, nếu trong nhiệm kỳ của ai mà giải quyết được vấn đề cao tốc cho những huyện này, thì đó sẽ là một thành tích rất lớn đối với các lãnh đạo đương nhiệm. Còn chuyện biếu tiền cho quan chức Sở Giao thông thì chỉ là chuyện nhỏ. Số tiền đó chắc chắn không phải tự họ bỏ ra mà là dùng công quỹ. Chỉ cần khâu sổ sách làm kín kẽ một chút, thêm việc cấp trên cấp dưới đều nhắm một mắt mở một mắt, thì chuyện này sẽ chẳng còn là chuyện gì lớn. Mọi người dùng công quỹ để hối lộ, cuối cùng lãnh đạo có được thành tích, còn người dân thì có được lợi ích thực tế. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ cười khổ nói. Sao tôi cứ cảm thấy chuyện này thật kỳ quái quá nhỉ? Mặc dù Trần Vũ Phi làm như vậy thì người dân được hưởng lợi, lãnh đạo Giang Khẩu cũng có thành tích, nhưng số tiền đó cuối cùng vẫn bị tiêu đi, hơn nữa lại không dùng cho người dân mà dùng để hối lộ. Đúng là khó mà tưởng tượng nổi. Lục Kiến thở dài một tiếng rồi nói. Bí thư Liêu, nói đến đây, cảm giác duy nhất của tôi chính là bi thương. Tôi rất khâm phục tinh thần muốn làm việc thực tế của các quan chức thành phố Giang Khẩu, cũng rất tán thưởng phong cách dám làm dám chịu của họ. Tôi thực sự không hiểu vì sao quan chức Sở Giao thông lại không thể cân nhắc việc xây dựng tuyến cao tốc phù hợp cho các huyện khu vực đó của Giang Khẩu. Nói thật, những huyện ấy của Giang Khẩu vẫn còn rất nhiều tiềm năng để khai thác. Mà phương án ban đầu tôi cũng từng tìm hiểu qua, tuyến cao tốc dự định đi qua một thành phố cực kỳ phát triển khác. Thành phố đó vốn đã có mấy tuyến cao tốc rồi. Nếu tiếp tục xây thêm theo phương án cũ thì đối với họ cũng chỉ là gấm hoa trên gấm mà thôi. Thực ra hoàn toàn có thể thiết kế theo yêu cầu của lãnh đạo Giang Khẩu, chỉ cần không đi qua con đường hầm Viên Sơn là được. Nhưng Sở Giao thông lại không làm như vậy. Mãi cho tới khi Trần Vũ Phi đưa 3 triệu tiền mặt cho Mã Chính Hưng, thậm chí còn làm thông tư tưởng của Ngô Quế Long, thì họ mới tạm thời sửa đổi phương án thiết kế. Mà hậu quả của việc thay đổi phương án quá vội vàng đó chính là công tác khảo sát và thẩm định không đầy đủ, cuối cùng dẫn tới vụ sập đường hầm Viên Sơn. Bí thư Liêu, ngài nói xem, trách nhiệm của vụ sập đường hầm Viên Sơn rốt cuộc nên đổ lên đầu ai? Là thành phố Giang Khẩu hay Sở Giao thông tỉnh, nhà thầu thi công hay những công nhân đã thi công sau nhiều tầng chuyển nhượng thầu? Nói tới đây, giọng Lục Kiến mang theo sự phẫn nộ rõ rệt. Nhưng theo kết quả điều tra hiện tại mà Sở Giao thông đưa ra, kết luận cuối cùng lại là do công nhân thao tác sai trong quá trình thi công dẫn tới hầm bị sập. Đây đúng là một kết luận đầy tính châm biếm. Những công nhân ấy liều mạng làm việc để kiếm tiền nuôi gia đình, kết quả tiền chưa kiếm được, mạng đã mất, gia đình mất đi chỗ dựa. Thế nhưng cuối cùng, những người có số phận thê thảm nhất lại trở thành vật tế tần cho toàn bộ sự việc. Một câu thao tác thi công không đúng quy trình gần như đã định đoạt bi kịch cả đời họ. Còn trong suốt quá trình này, bất kể là Sở Giao thông hay thành phố Giang Khẩu, lại không có bất kỳ ai phải đứng ra chịu trách nhiệm. Bí thư Liêu, ngài nói xem, như vậy có công bằng không? Liêu Kinh Vũ đập mạnh tay xuống bàn. Đương nhiên là không công bằng. Đây cũng chính là lý do vì sao Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh chúng ta nhất định phải can dự vào cuộc điều tra lần này. Chúng ta phải điều tra rõ ràng vụ việc này, để mỗi một người có trách nhiệm đều phải gánh lấy trách nhiệm tương ứng. Nói đến đây, khóe miệng Liêu Kinh Vũ hiện lên một tia lạnh lẽo, giọng trầm xuống. Xem ra từ khi tôi tới Giang Nam đến nay vẫn luôn ở trong Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, điều này có thể khiến một số người cảm thấy có ảo giác. Được rồi, Lục Kiến, cậu thông báo cho thành phố Giang Khẩu đi, nó rằng ngày mai tôi sẽ xuống Giang Khẩu tiến hành khảo sát công tác. Lục Kiến sửng sốt. Bí thư Liêu, phải thông báo rõ ràng sao? Lộ trình khảo sát là để họ tự chọn hay do chúng ta sắp xếp? Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Cứ để họ sắp xếp đi. Nếu chúng ta đi khảo sát, đương nhiên phải để họ đem những thứ mà họ tự hào nhất ra cho chúng ta xem. Sự khó hiểu trong ánh mắt của Lục Kiến càng đậm hơn, nhưng anh cũng không hỏi thêm. Anh tin rằng nếu Bí thư Liêu đã sắp xếp như vậy thì nhất định có lý do riêng. Hơn nữa, anh tin chắc Bí thư Liêu sẽ dẫn mình cùng đi. Đến lúc đó, anh tự nhiên sẽ hiểu vì sao Bí thư Liêu lại bố trí như thế. Sau khi trở về văn phòng bên ngoài, Lục Kiến lập tức gọi điện cho văn phòng Thành ủy Giang Khẩu, thông báo tin Liêu Kinh Vũ, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, sắp xuống khảo sát. Chánh văn phòng Thành ủy Giang Khẩu là Chu Chí Diều là người đầu tiên nhận được tin này. Khi nghe tin, phản ứng đầu tiên của ông ta là mồ hôi túa đầy đầu. Ngay sau đó, ông ta lập tức chạy nhanh nhất có thể tới văn phòng Bí thư Thành ủy Kim Tân Dương, báo cáo việc Liêu Kinh Vũ ngày mai sẽ tới thị sát. Nghe xong, trán Kim Tân Dương cũng lập tức toát mồ hôi. Phải biết rằng Liêu Kinh Vũ ngày mai đã xuống khảo sát rồi, vậy mà hôm nay bọn họ mới nhận được thông báo. Liêu Kinh Vũ đúng là quá biết làm khó người khác. Nhưng dù sao, Liêu Kinh Vũ cũng là Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh ủy, đồng thời là Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy. Ông ta thực sự không dám chậm trễ, lập tức gọi thị trưởng Hồ Nhất Thành tới. Sau khi Chu Chí Diêu thuật lại tin Liêu Kinh Vũ sắp tới, sắc mặt Hồ Nhất Thành cũng đầy vẻ lo lắng. Hồ Nhất Thành cười khổ nói: Bí thư Kim, ông nói xem vì sao Liêu Kinh Vũ lại muốn chạy tới thành phố Giang Khẩu chúng ta khảo sát chứ? Trước giờ chưa từng nghe nói anh ta xuống bất kỳ địa phương nào để khảo sát cả. Chẳng phải anh ta vẫn luôn rú trong Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, chơi trò cân bằng quyền lực đó sao? Kim Tân Dương nhếch miệng cười méo mó. Tôi biết tiếc cho nào được, tin này tôi cũng vừa mới nhận thôi. Là thư ký của Liêu Kinh Vũ tự mình gọi điện tới văn phòng thành ủy thông báo. Tên Liêu Kinh Vũ này đúng là chẳng biết điều gì cả, muốn xuống khảo sát mà cũng không báo trước sớm hơn một chút nào cả. Đó đang là muốn xem trò cười của thành phố Giang Khẩu chúng ta mà. Đúng vậy, tôi thấy rất có khả năng Liêu Kinh Vũ muốn xuống Giang Khẩu gây chuyện. Hồ Nhất Thành tức giận nói. Chánh văn phòng thành ủy Chu Chí Siêu nhắc nhở. Hai vị lãnh đạo, bây giờ điều quan trọng nhất là phải nghĩ cách ứng phó cho qua đợt thị sát này của Liêu Kinh Vũ. Tần Kim Dương vào Hồ Nhất Thành đồng thời gật đầu. Tần Kim Dương nói: Không sai, mặc dù những năm gần đây kinh tế Giang Khẩu phát triển rất nhanh, cả tập thể thành ủy chúng ta cũng không thể nói là không tận tâm tận lực. Nhưng một thành phố lớn như Giang Khẩu mà bảo hoàn hảo không có sơ suất gì thì chắc chắn là không thể. Chỉ không biết lần này Liêu Kinh Vũ xuống khảo sát là vì mục đích gì. Lão Hồ, ông có nhờ bạn bè trong Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh dò la tin tức gì chưa? Hồ Nhất Thành lắc đầu. Trước đây chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh là Vương Đức Cương có quan hệ khá tốt với tôi. Nhưng sau khi Liêu Kinh Vũ lên nhậm chức, tuy ông ta không bị cách chức nhưng cũng không còn được trọng dụng nữa. Công việc hiện tại hoàn toàn biến thành tổng quản văn phòng, làm việc cực kỳ cẩn thận. Chỉ sợ sơ suất một chút là bị Liêu Kinh Vũ nắm được nhược điểm, đổi gạt ra bên lề. Bây giờ ông ta còn lo chưa xong cho bản thân. Còn thư ký của Liêu Kinh Vũ là Lục Kiến, hiện đang kiêm luôn chức phó chủ nhiệm văn phòng. Nhưng công việc liên quan tới Liêu Kinh Vũ phần lớn do Lục Kiến trực tiếp sắp xếp. Có việc thì Lục Kiến nói với Vương Đức Cường, có việc thì không. Chuyện lần này tôi đoán Vương Đức Cường chưa chắc đã biết đâu, nhưng tôi cứ thử xem sao. Nói xong, Hồ Nhất Thành lấy điện thoại gọi cho Vương Đức Cường, muốn dò hỏi ý đồ thực sự của chuyến khảo sát lần này của Liêu Kinh Vũ. Nhưng kết quả khiến ông vô cùng thất vọng. Vương Đức Cường cũng chỉ mới biết tin Liêu Kinh Vũ sắp xuống khảo sát cách đó không lâu, thậm chí còn chưa kịp báo tin cho họ. Sau khi cúp điện thoại, Hồ Nhất Thành cười khổ lắc đầu. Vương Đức Cường còn biết muộn hơn chúng ta, bây giờ ông ta đang lo sắp xếp hành trình ngày mai cho Liêu Kinh Vũ. Nếu là như vậy thì chúng ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi. Đúng rồi, lão Chu, lần khảo sát này Liêu Kinh Vũ có đưa ra chỉ thị cụ thể gì không? Ví dụ như anh ta muốn khảo sát lĩnh vực nào? Kim Tân Dương hỏi. Chu Chí Siêu đáp. Lục Kiến có nói một câu, bảo chúng ta tự sắp xếp là được. Nghe vậy, Kim Tân Dương hơi thở phào nhẹ nhõm, còn Hồ Nhất Thành thì mắt sáng lên. Nếu vậy thì dễ xử lý rồi. Đầu tiên, chúng ta có thể sắp xếp một buổi báo cáo công tác, để Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Cao Tử Luân báo cáo thành tích của hệ thống giám sát kỷ luật Giang Khẩu trong những năm gần đây. Mặc dù tôi không thích kiểu người thích khác biệt như Cao Tử Luân, nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là ở vị trí Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố, anh ta quả thực đã làm được rất nhiều việc thực tế. Tuy đôi khi khiến mặt mũi của một số lãnh đạo chúng ta không đẹp cho lắm, nhưng anh ta làm việc không có tư tâm, một lòng vì công việc. Chỉ riêng điểm này thôi, Giang Khẩu chúng ta thực sự cũng cần một bí thư kiểm tra kỷ luật dám làm như vậy trung lưng. Có lúc chúng ta có thể hạn chế tay chân của anh ta, nhưng mục đích là để giữ đại cục hòa hợp và ổn định cho Giang Khẩu. Nhưng cũng có lúc chúng ta phải để anh ta toàn lực làm việc, bởi vì nếu đổi người khác, chưa chắc đã có khí phách và bản lĩnh như Cao Tử Luân để dám đấu với đám quan tham đó. Cho nên kiểu người như Cao Tử Luân chúng ta vừa phải dùng vừa phải kiềm chế, đảm bảo anh ta luôn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Chỉ như vậy mới vừa đảm bảo quan chức Giang Khẩu không dám đi quá xa trên con đường tham nhũng, lại vừa đảm bảo họ có thể yên tâm mạnh dạn làm việc để phát triển kinh tế. Liêu Kinh Vũ từng nói rằng phát triển kinh tế và chống tham nhũng không hề mâu thuẫn. Tôi hoàn toàn không đồng ý. Theo tôi, Liêu Kinh Vũ đúng là nói bậy nói bạ. Anh ta chỉ đang tìm lý do để biện minh cho hành động của mình thôi. Nói tới đây, Hồ Nhất Thành lại tiếp tục. Đương nhiên, những lời này tôi cũng chỉ nói riêng tư thôi. Ở nơi công cộng tôi tuyệt đối sẽ ủng hộ quan điểm của Liêu Kinh Vũ. Dù sao tôi cũng là đảng viên mà. Nhưng tôi vẫn luôn cho rằng chống tham nhũng đã trói tay trói chân cán bộ, khiến họ không dám gánh vác trách nhiệm, không dám hành động. Nghe Hồ Nhất Thành nói vậy, biểu cảm của Kim Tân Dương trở nên lạnh nhạt. Trong ánh mắt nhìn Hồ Nhất Thành hiện lên một tia châm chọc và đầy khinh thường rất khó nhận ra. Dĩ nhiên, cảm xúc ấy chỉ lóe lên trong thoáng chốc. Đối với quan điểm của Hồ Nhất Thành, ông ta vô cùng không tán thành, thậm chí còn có chút tức giận. Chỉ là tạm thời, ông ta không muốn làm căng với Hồ Nhất Thành mà thôi. Với tư cách bí thư thành ủy, từ trước đến nay, Kim Tân Dương luôn xuất phát từ đại cục của Giang Khẩu để xử lý công việc. Sở dĩ Giang Khẩu có tốc độ phát triển như ngày hôm nay, phần lớn là nhờ vào khả năng điều hành và khống chế đại cục của ông ta. Chính vì ông ta đề bạt và trọng dụng Cao Tử Luân, nên phong cách quan trường của Giang Khẩu trong nhiều năm qua vẫn luôn ở mức khá trong toàn tỉnh Giang Nam. Nhưng cũng chính vì sự nương tay của ông ta đối với những người như Hồ Nhất Thành, nên trong nhiều thời điểm, rất nhiều hành động của Cao Tử Luân lại bị hạn chế nghiêm trọng, giống như lần này với vụ nổ dự án PX. Cao Tử Luân vô cùng phẫn nộ trước sự việc, muốn mạnh tay xử lý nghiêm những quan chức liên quan, điều tra triệt để. Nhưng Kim Tân Dương lại cho rằng cách làm này của Cao Tử Luân là không thích hợp, làm vậy sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của thành phố Giang Khẩu. Cho nên lần này ông ta mặc nhiên đẩy Hồ Nhất Thành cùng những người khác hạn chế cuộc điều tra của Cao Tử Luân, chỉ cần đẩy ra một hai con dê tế thần là đủ. Còn đối với người thực sự phải chịu trách nhiệm quan trọng, phó thị trưởng thành phố Giang Khẩu Trần Vũ Phi, thì lại dơ cao đánh khẽ, xử lý qua loa cho xong. Trong mắt Kim Tân Dương, cách làm như vậy hoàn toàn không có gì sai. Bởi vì với tư cách là bí thư thành ủy Giang Khẩu, điều ông ta cần cân nhắc là môi trường ổn định và hài hòa của toàn thành phố. Hơn nữa, Trần Vũ Phi đúng là một cán bộ có năng lực thực sự. Mặc dù việc đưa dự án PX vào và thao túng dự án đường cao tốc Viên Sơn đi qua Giang Khẩu có phần quá cấp tiến, nhưng Kim Tân Dương cũng không thể phủ nhận rằng chỉ cần hai dự án này làm tốt, kinh tế Giang Khẩu chắc chắn sẽ tiến thêm một bước lớn. Xét từ góc độ này, Trần Vũ Phi không sai, bởi vì ông ta quả thực đang nghiêm túc làm việc. Một quan chức nghiêm túc làm việc không nên vì chuyện như vậy mà bị liên lụy rồi sụp đổ. Những cán bộ dám làm, chịu làm như thế cần phải được bảo vệ. Đó chính là quan điểm của Kim Tân Dương, đó cũng là đạo trung dung xử thế của ông ta. Trong mắt Kim Tân Dương, Hồ Nhất Thành tuy có một số khuyết điểm nhưng cũng có rất nhiều ưu điểm. Điều ông ta muốn là phát huy ưu điểm, kiềm chế khuyết điểm của đối phương, từ đó khống chế con thuyền lớn bằng tiền Giang Khẩu tiếp tục tiến về phía trước. Trong lúc Kim Tân Dương và Hồ Nhất Thành đang bàn bạc cách đối phó với Liêu Kinh Vũ, thì tại văn phòng bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, Liêu Kinh Vũ và Lục Kiến đang ngồi đối diện với nhau trên bàn trà. Lục Kiến hỏi Liêu Kinh Vũ: "Bí thư Liêu, hiện nay có một luồng dư luận cho rằng chống tham nhũng ở mức độ rất lớn đã kìm hãm sự phát triển kinh tế, thậm chí là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng kinh tế suy giảm hiện nay. Có người còn dựng lên cái gọi là mô hình kinh tế tham nhũng, dùng nó để chứng minh tham nhũng có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế. Ngài nhìn nhận sao về chuyện này?" Liêu Kinh Vũ mỉm cười: "Lục Kiến à, cậu có thể đặt ra câu hỏi như vậy chứng tỏ cậu đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ rồi. Tôi có thể nói rõ với cậu ngay bây giờ, chống tham nhũng không những không ảnh hưởng đến phát triển kinh tế mà ngược lại còn có lợi cho sự phát triển bền vững và lành mạnh của kinh tế. Lòng dân hướng về đâu mới là chính trị lớn nhất. Xây dựng tác phong liêm chính của đảng và đấu tranh chống tham nhũng liên quan trực tiếp đến lòng đảng và lòng dân. Phải lấy việc quần chúng có ủng hộ hay không, có vui hay không, có hài lòng hay không làm tiêu chuẩn căn bản, tăng cường sức ngưng tụ và sức hướng tâm của đảng, giành được lòng tin của nhân dân." Liêu Kinh Vũ dừng một chút rồi tiếp tục: "Sở dĩ tôi nói vậy là vì vô số sự thật đã chứng minh rằng tham nhũng chính là con mọt của sự phát triển kinh tế lành mạnh, là quả bom hẹn giờ phá hoại sự vận hành tích cực của kinh tế thị trường. Còn chống tham nhũng thì quy phạm hóa ranh giới quyền lực, làm rõ ranh giới giữa chính quyền và thị trường, có lợi cho việc hình thành quan hệ chính quyền doanh nghiệp lành mạnh. Chống tham nhũng giúp điều chỉnh tín hiệu và trật tự thị trường, tăng cường vai trò quyết định của thị trường trong việc phân bổ nguồn lực. Sự thật đã chứng minh chống tham nhũng đánh vào thứ phồn vinh giả tạo được tạo ra bởi công quỹ và tiêu dùng dựa trên quan hệ xin cho. Nó không hề kiềm hãm tiêu dùng bình thường liên quan tới dân sinh. Việc đẩy mạnh chống tham nhũng khiến những hành vi hành chính tùy tiện can thiệp vào cơ chế thị trường bị kiềm chế, quyền lực chính phủ quay về đúng vị trí vốn có." Anh tiếp tục nói: "Đồng thời tôi cho rằng chống tham nhũng còn có thể ép các chủ thể thị trường phải đổi mới sáng tạo, khiến động lực mới cho chuyển đổi và nâng cấp kinh tế ngày càng mạnh hơn. Chỉ có chống tham nhũng với thái độ không khoan nhượng mới có thể cắt đứt những con đường sai trái, điều chỉnh lại lựa chọn phát triển của các chủ thể thị trường. Để doanh nghiệp thoát khỏi quan hệ chính trị, thương mại méo mó, quay trở lại vị trí của thị trường, chuyển sang con đường phát triển nội sinh, dựa vào sáng tạo, dựa vào nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Chỉ có chống tham nhũng mới phá bỏ được rào cản lợi ích cố hóa, mở ra cục diện cải cách sâu rộng toàn diện. Chỉ có tăng cường chống tham nhũng, đẩy nhanh việc thanh lý loại tham nhũng mang tính chính sách mới có thể quét sạch chướng ngại cải cách ở tầng sâu hơn, đẩy nhanh tốc độ phát triển và chuyển đổi kinh tế." Nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, trong ánh mắt Lục Kiến hiện lên vẻ bừng tỉnh. Trước đây Lục Kiến cũng có cách hiểu riêng về chống tham nhũng. Đương nhiên, anh cực kỳ khinh thường luận điệu cho rằng chống tham nhũng sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, đồng thời cũng kiên định tin rằng chống tham nhũng là việc bắt buộc phải làm. Nhưng nếu hỏi tại sao, tuy anh cũng có thể đưa ra một vài lý do, nhưng lại không thể giải thích thấu triệt như Liêu Kinh Vũ. Hôm nay, sau khi nghe bí thư Liêu phân tích, anh mới thực sự ngộ ra. Cùng chính khoảnh khắc này, những lời chỉ điểm hôm nay của Liêu Kinh Vũ đã gieo xuống lòng Lục Kiến một hạt giống. Điều đó khiến sau này, khi Lục Kiến trở thành người đứng đầu một địa phương, anh luôn khắc ghi sâu sắc những lời hôm nay của Liêu Kinh Vũ. Anh cực kỳ coi trọng vấn đề tác phong ở cơ sở, mạnh tay chỉnh đốn những hành vi xấu xảy ra bên cạnh người dân. Đối với những vấn đề như tùy tiện can thiệp vào công việc nhạy cảm ở cơ sở, cắt xén vật tư và kinh phí, xử lý công việc không công bằng, vòi vĩnh nhận hối lộ, xâm phạm lợi ích quần chúng, anh đều nghiêm khắc điều tra xử lý, tuyệt đối không dung túng. Bất kể ở vị trí nào, anh cũng đều dốc sức thanh lọc môi trường chính trị, xây dựng bầu không khí liêm chính trong bộ máy. Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không biết rằng hôm nay chỉ là nhất thời hứng lên chỉ điểm Lục Kiến vài câu, nhưng sau này lại giúp anh có được một trợ thủ cực kỳ mạnh mẽ trên con đường chính trị. Một vị đại thần địa phương thực sự vì nước vì dân, công tâm vô tư, năng lực vượt trội mới được lòng dân sâu sắc. Sáng hôm sau, lúc 8 giờ 30 phút, đoàn khảo sát do Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Liêu Kinh Vũ và Phó Bí thư Đường Tuyết Mai dẫn đầu chính thức lên xe tiến về thành phố Giang Khẩu. Trong chốc lát, bầu không khí bên phía Giang Khẩu trở nên căng thẳng khác thường. Các bạn vừa nghe xong tập số 11 quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.